Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày đầu tiên của năm mới, năm 2025. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện Oan hồn người cha trở về giết con. Thưa quý vị, cũng nhân dịp ngày đầu xuân năm mới, xin được kính chúc cho quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, công việc luôn hành thông thuận lợi và cuộc sống luôn bình an. Thưa quý vị, còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa cái không khí lạnh lẽo giá buốt của mùa đông, chị Phương vẫn còn phải làm thợ xây trong tiết trời ấy. Do gia đình của chị hoàn cảnh học không đến nơi đến chốn, nửa lớp 9 chị đã bỏ học đi bươn chải. Một chân bước ra xã hội với nhiều chông gai và thử thách, nhưng với bản tính thật thà, ăn nói dễ nghe, chị đã sống được trong xã hội không ít dối trá và lọc lừa. Vì không bằng cấp nên chị làm được công việc phụ xây. Có lần chị xin làm những công việc khác như quét dọn, bưng bề quán ăn cho dễ. Mới học hết lớp 9 chưa đủ chín chắn kiên trì, quyết tâm được, nay công việc này nay đây mai đó lông bông. Sao vẫn thế nào vấn đề cho chị làm công việc phù hợp. Chị làm thợ xây dù công việc khó khăn, cộng với chân yếu tay mềm, chị chỉ đi phụ được mấy chú mà thôi. Nhiều người bảo sao không làm quán ăn cho nhàn, nhưng có lẽ chị chỉ phù hợp với công việc này. Xa bố xa mẹ từ khi bỏ học lớp 9, nhưng từ lúc đó chưa lần nào chị về quê, dù mà về khéo chỉ có một vài lần. Ngày hôm đó nhớ không nhầm vào tháng 8 năm 2007, chị đang đi làm chợt có điện thoại reo lên. Đang làm giờ vội lần vào trong túi quần lôi điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ em út. Alo, chị ơi, chị về quê gấp đi, bố ốm nặng lắm, chị mau thu xếp về nha. Nghe thấy tin mà lòng của chị rối rắm, trong ngày hôm đó chị phải thu xếp về quê ngay. Quê chị ở Tuyên Quang, chị đi làm ở Hà Nội, từ đó về cũng tương đối xa. Lúc ấy đang đứng ở bến Mỹ Đình để tìm chuyến xe về Tuyên Quang, chị gặp được một người đàn ông trông tướng mạo như một người thầy. Người đó tiếp chuyện với chị ngay, đoạn người đó nói: nhìn thấy chị tôi có linh cảm sắp tới gia đình chị phải gặp một kiếp nạn, cũng e rằng người đó... Ông thầy bây giờ ấp úng khiến cho chị khó hiểu. Trước khi xuống xe, người đó đưa cho chị một cái tờ giấy, trên đó có ghi rằng: tôi là thầy đưa, nếu gia đình có vấn đề gì hãy tới tìm tôi ở Lai Châu, tôi sẽ giúp. Lúc xuống xe, chị không quan tâm nhét vội tờ giấy vào túi mà lòng không khỏi bất an lo lắng. Di chuyển thêm nữa, bóng của chị đã có mặt tại xóm ở Tuyên Quang. Đã lâu rồi chị trở về quê, vẫn thế, chỉ có vài chỗ thay đổi mà thôi. Ngôi nhà của chị nằm yên ắng ở một con ngõ nhỏ chênh vênh khó đi. Từ đằng xa thấy bóng dáng của ngôi nhà xây không chát, trên thì lợp mái bờ đô xi măng. Bỏ qua hết suy tư ấy, chuyện cần làm bây giờ là về thăm bố. Ba đứa em trai thích chị về, trong lòng lâng lâng khó tả, chào nhau bằng cái ôm. Các em đưa chị vào cạnh bố. Khi thấy bố nằm ở đó, chị chạy lại nắm chặt tay không nói nên lời. Ngày bố thấy vậy, trên mặt bỗng nhỏ ra những giọt nước mắt. Ông giơ tay xoa đầu con gái mà chẳng nói được gì. Lúc chị ngẩng đầu lên bảo: con gái, bố về đây. Con đi lâu quá không về thăm bố được, nay nhận tin bố bệnh nặng con về thăm. Nhìn bố bệnh thế này con thấy trách mình quá. Mẹ mất lâu rồi, trong nhà chỉ có mỗi con là con gái. Đáng lẽ con phải chăm lo những việc nhà, chăm sóc cho bố. Con mãi kiếm tiền quá nên quên mất gia đình. Ngày bố bập bẹ vài câu: con về là mừng rồi, nhưng chắc bố sẽ không trụ được lâu. Sớm muộn sẽ theo mẹ cho cô bạn. Không, bố vẫn còn khỏe, con tin chẳng có chuyện đó đâu. Sau câu nói đó, trên gương mặt của chị nhỏ những giọt nước mắt. Ai mà nhìn thấy cảnh đó không cầm lòng được. Để cho bố nằm yên, chị Phương ra nói chuyện với các em. Ngồi trên đập bậc thềm, giọng chị Phương vang lên: bố bị bệnh gì thế? Người em thương hài đáp: bố bị ung thư phổi, bác sĩ bảo chỉ cần nằm chờ đợi ngày giờ thôi. Vẻ mặt của chị Phương buồn hẳn, bà đứa em đưa lên tiếng: thôi chị à, bất cứ chuyện gì xảy ra tốt nhất là đừng nghĩ ngợi, đến đâu hay đến đó. Lời nói sắc bén làm cho chị Phương vẫn cảm thấy có chút buồn tủi. Mẹ chị mất từ năm 97, giờ là năm 2007 tới được 9-10 năm. Gia đình để rất đông con, chị Phương là cả. Ngày em thứ hai là Hoàng, đứa thứ ba là Kiên, đứa thứ tư là Trường. Tất cả các chị em đều trường học sang giờ lớp 9 là đi làm. Còn mỗi đứa em thứ tư năm nay vẫn còn học. Hoàng, Kiên và Phương đều đi làm xa để đứa em mới học lớp 11 ở nhà chăm bố. Để không cho em mình bỏ học như anh chị, theo theo vết xe đổ của các anh chị được, Hoàng và Kiên quyết định kiếm tiền nuôi em ăn học, để mong sao sau này có cuộc sống khá khẩm hơn, không phải như anh chị của nó. Nàng nghe thấy tin Hoàng, Kiên và Phương vội về. Quay lại lúc ấy, bên ngoài cổng có tiếng chó sủa. Nhìn ra theo cảm tính thấy có bóng người đó là bác Uyên, người được mọi người trong xóm đồn là có ý tứ với bố của Phương. Bác Uyên cũng bị quá trầm. Trong một lần bố chị đi uống rượu, bác đã bị va vào bố chị, rồi từ đó chẳng hiểu sao cứ có tình với bố của chị. Nghe thằng cô Trường bảo trước anh chị đi làm xa, bác ấy cũng sang đây rất nhiều. Lúc đó bố vẫn chưa bệnh. Giờ đây đã bị bệnh, bác Uyên lại càng đến thăm suốt ngày. Phương mất một lúc lâu mới nhận ra, đã lâu không về quê nên chuyện không nhớ một ai là bình thường. Thì bác Uyên, Phương nháo nhào ra hỏi: "Cháu chào bác, bác qua đây có chuyện gì vậy?" "Phương hả cháu, cháu về lâu chưa?" "Dạ cháu vừa về." "Vậy hả, nay mang mai bác mang sang tí xương hầm cho bố con ăn." Phương ngại ngùng mãi rồi cất tiếng: "Bác làm vậy cháu ngại lắm." "Ngại gì, thì để bác mang vào nấu cho bố cháu." "Dạ vâng ạ." Ở dưới bếp củi, Phương có nói với bác Uyên: "Bác thích bố cháu phải không?" "Không, làm gì có. Cháu lại nghe đồn à?" "Không phải đâu. Bác cứ nói thật đi, nếu mà thích chúng cháu không cấm đâu à?" Bác Uyên mãi mới chịu thừa nhận: "Bác cũng có tình cảm với bố cháu từ lâu. Vậy từ mai bác sang đây ở đi, cháu làm mâm cơm để chào đón bác." "Ai lại làm thế, làng xóm người ta nhìn vào không ngay. Mong bác hãy sang đây ở cùng, để có gì chăm sóc bố cháu cùng với cháu. Một mình ở trong nhà chỉ có cháu là con gái, mọi việc các em cháu không làm được, các bác may ra đỡ được phần nào." Thuyết phục hồi lâu, bác Uyên mới đồng ý. Lúc này tô cháu đã có, bưng nồi trên bếp đổ súng vào bát loa. Một nồi cháu trắng đã có trong bát, nhìn kỹ hơn thấy cứ một tí xương. Bác Uyên bưng lên cho bố của Phương ăn. Từng động tác thuần thục cứ như vậy mà ông Hưởng mới ăn hết. Lúc ấy chỉ có một mình bà Uyên. Ông Hưởng lúc đó nói ngắc ngứ: "Bà Uyên à, nếu trong thời gian tới không may tôi có mệnh hệ gì, xin bà ở lại trông nom chỉ dạy cho nó khôn lớn. Chứ nó vẫn chưa lớn hẳn đâu, còn nhiều cái chưa biết, cần phải chỉ bảo mong bà hay tôi chăm sóc chỉ dạy chúng." "Ông đừng nói dại dột thế, chuyện đâu còn có đó. Bà hứa với tôi đi." "Được, tôi hứa." Quay trở lại bên ngoài là lúc bà xin phép ra về. Trước khi về, Phương có vài lời: "Bác nhớ chuyện cháu vừa nói lúc nãy không?" "Bác nhớ, mà bây giờ bác xin phép về nha, muộn rồi, mai bác sang." "Dạ bác về cẩn thận." "Con vào đi, không cần lo cho bác đâu." Trong căn phòng lúc này có Phương còn đau người cho bố, rồi là con gái chỉ không sợ, ngược lại còn bạo dạn hơn, chạy lao tất cả các cơ thể cho ông. Có lẽ đây là mọi người con gái nào đều ngại, nhưng với chị Phương vẫn chẳng thấy gì, chỉ coi đó là nhiệm vụ trách nhiệm của mình. Ông Hường cảm thấy ngại ngại sau ấy, cứ che đi những bộ phận nhạy cảm của mình, không cho Phương lau. Chị bảo: "Bố không cần ngại đâu, đây là trách nhiệm chúng con phải lau cho bố." Lúc ấy ông cảm động trước tình cảm ấy mà lặng lẽ cho đứa con gái làm. Ông rất là ngại, vì ai lại để cho con gái làm thế vậy không? Người ta nhìn vào không ngay. Sau một hồi lau xong mặc quần áo cho bố xong, ngồi bên cạnh giường, ông Hường cố gượng gịu: "Bố đã bảo với bác Uyên, nếu bố không qua khỏi các con ở lại, có gì bác Uyên thay bố chỉ bảo các con. Bố thương các con lắm, đứa lớn rồi thì không sao, đứa bé bố rất lo. Nếu mà các con khôn lớn trưởng thành, bố có thể yên lòng ra đi. Các con ở lại hãy nghe lời bác Uyên nha, đừng hắt hủi cãi lại, coi bác như là mẹ đi. Còn cũng đi nói với các em." Chị Phương nghe vậy chỉ biết khóc lóc câm lặng, chẳng nói được lời nào. Bên mâm cơm nhỏ, Phương cũng nói với các em những lời lẽ đó, sau cùng cũng chẳng nói lời nào nữa. Đêm này Phương trần trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài hình như có mưa phùn, tạo nên cảm giác buồn bực. Rất lâu Phương mới chìm vào trong giấc ngủ. Mặt trời đã ló dạng, Phương đã dậy từ bao giờ, hề hục nấu cháo cho bố mãi mới bưng lên: "Bố à, con dìu bố dậy ăn cháo nào." Ông Đực dìu dậy người ngậm có vẻ đang rất yếu. Chị Phương bón những thìa cháo nhẹ nhàng cho bố. Cháo dính trên mồm mép chị cũng biết ý mà lấy giấy lau. Nhưng ăn được hai ba thìa thì ông bảo: "Không ăn nữa. Bố không ăn được con mang xuống đi." "Dạ vâng, thế bố nằm nghỉ đi ạ." Vừa lúc bước ra khỏi phòng, bên ngoài có tiếng chó sủa râm ran. Vội vàng cất bát đi một mạch chạy ra cầm. Từ xa thấy bác Uyên trên tay xách một túi đồ khá nặng, cộng với những đồ ăn nhìn qua có vẻ đắt tiền. Thế vậy chị Phương cất tiếng: "Bác vào nhà đi, không sợ chó đâu." Khoảng một lúc sau thì bà Uyên cũng có mặt trong căn nhà ấy. Chị Phương và bác Uyên cầm củi trong bếp suốt 30 phút, mãi hồi lâu xong mới xong một mâm cơm. Xôi gà, giò chả, canh rau, cá tôm nhìn thật hấp dẫn. Đã trên bàn thờ gia tiên, chị Phương và bà Uyên đứng trước bàn thờ, đoạn hai người cầm nén hương. Chị Phương bảo: "Kính thưa tổ tiên dòng họ và mẹ, hôm nay con làm mâm cơm này chỉ xin một thỉnh cầu. Trước hết con xin nói với mẹ." Bác Uyên từ đây sẽ là sống trong căn nhà này, và từ giờ chúng con sẽ coi như người mẹ thứ hai. Con biết rất khó nhưng sau cùng vẫn cầu xin mẹ với tổ tiên chấp nhận. Giờ hai người bảo nhau cúi bao vái, trở nên cắm nhang vào bát hương. Mới về trong căn nhà này, bà Uyên đã phải thoát mồ hôi vì ngôi nhà này bừa bộn. Trong ngày hôm ấy, chị Phương, bác Uyên hùng hục dọn dẹp, có lúc thì cần nhờ đến sự giúp đỡ của các em. Đúng là nhà thiếu vắng đàn bà nó khổ như vậy. Bà Uyên và mọi người mất nửa buổi sáng thì mới xong. Giờ đã sắp trưa, giọng của bà Uyên vang lên: "Phải ăn cơm đi mấy đứa." Mấy đứa đồng thanh: "Vâng dạ." Lấy bàn cơm trên bàn thờ xuống, mọi người ăn lấy ăn để, nhất là cu trưởng, nó ăn như đã chết. Nhìn nó ăn mà anh chị chỉ biết nhìn. Thời gian trôi như lửa bùng, hiện tại cũng đã là tối nhem. Bên mâm cơm để thức sang trọng lúc trưa vẫn chưa hết, nên nấu lại cho nóng rồi ăn tiếp. Thằng em út ít, nó ăn nhồi nhét thít vào mồm. Chị Phương bấy giờ bảo: "Ăn bình tĩnh thôi, còn đây không phải là sợ bọn chị ăn hết đâu." Nó không nói năng gì cả, cứ như vậy ăn. Quây quần như này, chị Phương cảm thấy nhớ về lúc mẹ còn sống. Ngồi bên nhau nói năng thực sự, sum vầy hạnh phúc. Ngày lúc ấy chị tập trung vào ăn và không nghĩ gì cả. Bà Quyền được sắp xếp ngủ cùng chị Phương, hai người nằm cạnh nhau, làm chị nhớ về những lúc mẹ chị ru chị ngủ. Kể chuyện chị nghe, thực sự trời ơi, từ khi có bác Uyên ở đây, mọi thứ sao cứ xáo trộn lên cả. Hai người cũng dần chìm vào trong giấc ngủ cho đến sáng banh. Mặt trời đã ló, mọi người cũng dậy. Bác Uyên dậy từ bao giờ? Đèn điện sáng quắc. Chị Phương liếu nhíu mở mắt đã thấy những tiếng động ở dưới bếp, nhanh chân xuống xem. Thế bác Uyên, chị Phương cười tươi rồi bảo: "Ai chết, mẹ cứ để đó cho con." Bác Uyên bỗng giật mình: "Sao cô nói đó? Sao lại gọi bác thế? Bác ngại lắm chưa quen." "Trời đất ơi, mãi khắc quen. Bác về đây rồi thì chúng cháu ai nhầm, giờ chúng con coi như đầm mẹ mà." "Vậy hả? Thế thì con muốn gọi như nào cũng được. Bác đây đang nấu tim mì." Phương bỗng quát: "Phải bảo là mẹ chứ." Bảo Uyên giật ngượng ngùng rồi bảo: "Mẹ con nấu tim mì, con đi gọi mấy em xuống ăn đi." Dứt lời, bà chân trước chân sau đã có mặt dưới bếp, mà cái đẩy ra một tô cháo thơm lừng. Bà bưng tô cháo đã đổ lên bát từ bao giờ, bước từng bước lên phòng của ông Hưởng. Từ đằng xa thấy ông còn nhắm mắt, bà lay người: "Ông ơi." Không có một phản ứng nào của ông. Nghĩa là ông chưa nghe thấy, bà lại càng gọi to: "Ông ơi, dậy ăn cháo nè." Vẫn không hề có động tĩnh, bà dần hoảng lay vào người của ông nhưng chẳng thấy gì. "Ông ơi, ông." Bà sờ tay vào ông lạnh ngắt, đợt tận đến mũi không có hơi thở. Bà ngã nhào rồi kêu lớn: "Trời đất ơi, ông Hưởng chết rồi mấy đứa ơi." Mấy đứa đang ăn bên ngoài nghe tiếng hô hét lập tức chạy tới. Khi thấy bà Uyên ngồi dưới đất, Phương đứng đại dìu lên gặng hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ? Bố con chết rồi." Chị Phương chết sững, từng bước thẫn thờ đi tới chỗ bố mình, chị quỳ xuống nắm tay: "Thế là bố về sao bọn con? Bố sống lại đi, sao lại bỏ chúng con vậy?" Chị vừa gào vừa khóc. Bà Uyên bình tĩnh lại chạy đến xoa vai nhẹ giọng: "Thôi con à, ai cũng phải chết, không có ngoại lệ. Người thì chết do thế này thế kia, tất cả đều do ông định, trời đã định. Đừng có buồn, phải cố gắng." Có bao nhiêu lâu tất cả mọi người trong nhà mới tạm nguôi ngoai để lo tang sự cho bố. Lúc đứng ở hàng nghìn, chị Phương bảo: Mẹ, mẹ trước nay hay mua bán khéo lại giỏi thông thạo việc mua bán. Mẹ đi mua những thứ cần thiết cho đám ma, còn những việc mua quan và cơ thể linh tinh con sẽ lo. Bảo Yên nhỏ giọng đáp. Được, cứ như vậy mà làm con. Hai người bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, chị Phương dặn dò với những đứa em. Hai chúng nó dù lớn nhưng vẫn chưa lớn hẳn. Nay bố chúng mất mà chúng chẳng thấy buồn. Bên phía ngoài cổng có chiếc xe công nông đang chõ thẳng đầu xe hướng vào căn nhà. Nhìn thấp thoáng có thể thấy những đồ để Phương bà chuẩn bị cho đám tang, bàn ghế bát đũa. Hai tin mọi người cũng đổ xô sang giúp đỡ, có người còn nhiệt tình trong câu dựng rạp. Hai đứa con trai lớn cũng theo đó mà làm theo. Ngoài cổng cũng có vài chiếc xe máy, trên vai của họ có những đồ đạc đeo chật cả người. Đó là thợ chống kèn. Họ di chuyển vào trong một lúc, cũng có một chiếc ô tô dài nhỏ tiến vào. Xe đó chở quan tài đang hướng về đây. Chị Phương cũng ở trên xe. Khi xe dừng, chị chỉ đạo mấy người khiêng quan tài vào trong. Trước khi cho vào liềm, chị Phương có những đôi lời trước khi bố được cho vào quan. Bố à, những tháng ngày sau này chúng con rất nhớ bố. Thôi thì là duyên số đã định, chúng con không biết làm sao. Vậy thì riêng bên kia mong bố luôn dõi theo phù hộ chúng con. Cô vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt rơi xuống sắc của bố chị. Chị không để ý những giọt nước mắt ấy rơi đến người của bố chị thì nó phát sáng. Có một giọng nói như quát. Nào, đến giờ đẹp rồi, cho vào quan tài đi. Người trên đã chết rồi, đứng đó khóc lóc có sống lại được đâu. Đứng dậy để cho mọi người làm việc. Lúc ấy chị buộc phải đứng dậy cho mọi người kinh sắc bố chị đưa vào quan tài. Hề hụt một lúc chiếc quan tài đóng nắp thì tiếng kèn trống vang lên, nghe thì lương u buồn đượm não. Lúc đấy đứa em út nó hỏi chị Phương. Bố bị thế nào thế chị? Chị Phương rừng rừng nước mắt. Bố mất rồi em à. Từ nay chị em mình không được nhìn thấy bố nữa. Nó học lớp 9 cho dù đã lớn nhưng tâm hồn còn ngây thơ. Nó chỉ lớn tuổi chứ không lớn lầm. Tâm hồn nó là một đứa con trẻ. Mọi người thường bảo nó lớn nhưng thực chất nó vẫn như con nít. Trở lại bên cạnh chiếc quan tài, mỗi lần nghĩ đến bố chị Phương lại khóc lóc thảm thiết không nguôi. Tay cứ cào cấu quan tài không thôi. Khi khóc mệt chị lại bị ngất đi. Mọi người lại đưa vào nghỉ ngơi. Bóng của Bảo Uyên lẳng vẳng đâu đó khiến mọi người phải xì xào bàn tán. Còn mụ kia chẳng biết nào lại ở đây. Người thì bảo, nghe đồn về đây làm vợ ông Hưởng, sắp chết rồi bà ta mới sang đây ở. Có lẽ nào bà ta có ý đồ gì không? Định ông ấy chết mà đuổi mấy đứa con ra đường chiếm nhà cửa, chứ không tự nhiên sang đây, chịu đấy. Một giọng nói giận dữ vang lên. Này, mấy bà kia ăn phải củ dánh ngứa mồm hả? Sao cứ nói những thông tin sai sự thật? Mấy bà không có ngậm được miệng hả? Cẩn thận có ngày gãy răng đó. Đó là Hoàng em của Phương. Mấy người nghe vậy thì sợ lùa nhau giải tán. Ngồi ngây ngất như người mất hồn, Phương không khỏi nhung nhớ. Nhưng cũng chẳng được gì vì người chết đã chết, làm sao có thể sống lại. Nhưng hoạt động của mọi người nhộn nhịp mãi đến tối hôm ấy. Bên ngoài cũng dần ít người, chỉ còn đội kèn trống thổi âm vang. Đằng trong Bảo Uyên, Phương cùng mấy đứa em đang ngồi. Bảo Uyên không thôi động viên. Thôi con đừng khóc, con khóc nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Bố con đã mất, cứ để ông ấy yên bề ra đi. Những câu nói đó làm Phương không còn ướt át khóe mi và mắt nữa. Ngồi ngủ gần bên chiếc quan tài, Phương mơ thấy bố chị về đứng bên ngoài cổng, ánh mắt buồn thiu nhìn vào bên trong. Thoáng một lúc không thấy bóng hình đâu cả. Lúc đội kèn trống nghỉ, bà Uyên cũng theo đó dục Phương. Con vào trong nghỉ đi, ngoài này có các em con đây. Con trai sức khỏe tốt, thức được trong quan tài. Bảo con gái mình không thấy được đâu, nghe lời mẹ vào trong ngả lưng. Bảo Yên dìu Phương vào trong giường ngay khi chị nằm xuống, chìm vào giấc ngủ một cách trọn vẹn. Ngoài này sau khi đưa chị Phương vào ngủ, bảo quay sang dặn dò ngay đứa lớn. Hai con đêm nay thức để trông quan, nhớ phải thức nghe, đừng có ngủ, đâu xảy ra chuyện gì thì chết đó. À mà thằng Trường đâu, con bé nó vào ngủ đi ưu tiên. Vâng ạ. Bảo Uyên cũng vào ngủ bên cạnh Phương. Hoàng và Kinh ở ngoài này cứ liên tục xoa vào tay tỏ vẻ ớn lạnh. Bên ngoài vắng tanh chỉ còn làn sương đêm răng kín. Hoàng bảo Kinh. Em vào lấy áo mặc cho ấm đi. Em hãy nghỉ lưng một chút cũng được. Lúc nào anh gọi ra thay ca cho anh. Vâng ạ, em biết rồi. Quên đi giờ đã sáng, mọi người cũng dần đông đủ. Tiếng kèn trống kèn nhị phát ra. một âm thanh hỗn độn khó nghe buồn tủi não nề. Phương đã dậy từ bao giờ? Phương ăn sáng có một người trong xóm hỏi. Phương à, cho cô hỏi chút. Dạ. Cái bà Uyên kia tự đến đây ở hay thế nào? Dạ, bác Uyên là chúng cháu bảo về đây ở cùng. Với lại nghe bác Uyên bảo trước lúc bố cháu chưa mất, bố cháu con nói là mong bác Uyên thấy bố cháu chăm sóc chúng cháu, thì chúng cháu bảo bác ấy sang đây. Vậy hả? Cô cứ tưởng bảo Uyên tự đến, có gì thông cảm nhé. Thêm vài phút vài giờ nữa thì nghi thức cuối cùng của mỗi đám ma cũng đến, tức là đưa ông ra đầm. Lúc ấy sắp đến giờ đưa ma, Phương lại òa khóc man dại điên cuồng. Mọi người ngăn cản không chỉ mãi mới được. Cứ như vậy chiếc quan tài được nằm trên chiếc xe rồng. Chiếc xe rồng này thời nay các bạn trẻ thường gọi với cái tên là X-Sai đầu rồng. Chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu hay là vì mọi người nói trêu hay nói gì đó vui không biết. Chiếc xe rồng được đẩy đi, đoàn người cũng đi theo. Chị Phương được dìu đi sau. Đi trước cầm giữ ảnh người bố rất là Hoàng, thằng con thứ hai của ông Hưởng. Ở đây có một phong tục kỳ lạ. Một khi đưa tang đó là người ném tiền vàng mã, giải gạo muối lên xe, lên đầu của những người đưa ma. Nó dựng hết vào đầu mọi người. Mọi người tỏ ra khó chịu mỗi khi hạt gạo muối rơi vào đầu. Và một cái phong tục lạ nữa trước khi gần đến chỗ Côn, đó là đoàn trống kèn dựng lại ở một chỗ cách chỗ Xuân vài cây. Họ giải chiếu làm lễ, người nhà thì cứ ôm xe rồng mà khóc điên loạn, rồi có tiền thì nhét vào đó. Sau đó đội kèn trống đứng lên nhảy múa chung quanh xe rồng để xem chỗ nào có vài đồng mà người nhét vào đó rồi lấy đút túi. Chả biết là những nơi khác như nào có thế hay không, nhưng ở đây thì có phong tục đó. Khi làm thủ tục ấy xong, chiếc xe rồng tiếp tục cất bánh. Sau một lúc thì mọi người cũng ra đến huyệt mộ. Mấy thanh niên lực lưỡng kinh quan tài nhẹ tinh cho xuống hố huyệt sâu 3 mét. Từng dòng người cào đất lấp lại, một cú đất nhô lên. Chị Phương và bà Uyên chuẩn bị những cây hương hay che gì đó quây chung quanh mộ của bố. Chả là ở đây mọi người ngay thả trâu bò lung tung, nên nếu để trống không thì nó xéo lên thì chết. Khoảng lâu sau nữa thì mọi người còn lại cũng rời hết khỏi nghĩa địa. Đến chiều thu dọn đồ dạp để trả mọi người và mấy thứ khác, bà Uyên lúc bấy giờ nói với Phương: "Còn lấy những đồ đạc của bố con dùng ra đây đốt đi, chứ chả để làm gì." Chị Phương gật đầu trở vào trong phòng của bố. Một hồi bước ra với một bao tải rất to, đổ xăng châm lửa bùng lên, những thứ có trong bao tải dần bị thiêu đốt. Trong sân nhà còn bao nhiêu thứ ngổn ngang, hai người dọn dẹp cũng đã đẫm mồ hôi, trời bây giờ cũng đã tối. Còn thịt và bao nhiêu thứ ở đám ma vẫn còn thừa, bà Uyên chọn lọc cái nào còn ăn được để lại, còn có nào có mùi thì vứt đi. Nhìn mà tiếc đống đồ ăn thức đó, nhưng vì mùi của nó không ăn được nữa. Biết là tiếc tiền thật, nhưng nếu ăn vào đau bụng phải đi mua thuốc uống thì bằng hòa. Sau một hồi vật lộn ở dưới bếp xong, mọi người đâu đó cũng dọn cơm. Những món ăn lại thực sự không có mùi vị gì, vì đó đã bị nấu đi nấu lại nhiều lần. Ăn xong mọi người bắt đầu đi ngủ, vì giờ này cũng đã quá muộn. Trong đêm này tất cả mọi người đều mơ thấy ông Hưởng hiện hồn về. Điểm quái lạ là ông chỉ đứng trước mặt và đâu đó nghe mang máng: "Con ơi, bố thương các con quá." Và rồi trong cơn mơ ấy ông còn khóc, nhưng rồi bóng hình của ông hiện một lúc trong mơ của mọi người, xong rồi cũng không thấy tâm hơi. Ngay lúc đó cổng thấy bóng dáng bên ngoài cổng cũng có tiếng chó tru lên liên hồi, mãi cũng không sủa nữa, mọi người bên trong không bị ảnh hưởng gì và ngủ rất say cho đến tận sáng. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái mà đã 3 ngày sau, bà Uyên hôm nay có xuống bếp làm những món ăn sang trọng để cúng 3 ngày cho ông. Phương cũng đã có mặt từ sớm. Khoảng khá lâu, một bàn mâm sang trọng được Phương khấn vái trước bàn thờ của bố trông khá quen thuộc. Đang cúng thì đột nhiên có con chim lợn từ đâu bay vào đậu trước thềm, chìa mõ vào bên trong căn nhà kêu lên thảm thiết 7 tiếng. Bà Uyên với kinh nghiệm đời mình, khi thấy con chim lợn từ đâu vào kêu, phát hoảng nói với Phương và mọi người: "Các con có nghe thấy tiếng kêu của nó không? Con này thường xuất hiện khi có chuyện gì, điểm xấu có vẻ là nó đã báo hiệu. Hôm nay nó lại đậu trước thềm nhà của mình, chỉ mò vào nhà ta kêu 7 tiếng, chứng tỏ trong nhà này lại sắp có người phải chết." Ai nghe cũng phát hoảng, riêng Hoàng thì chẳng có chút cảm xúc gì trên gương mặt. Mấy người vẫn chưa hiểu lắm, Phương bấy giờ bảo: "Là như thế nào, mày nói chi tiết được không?" Bà Uyên bắt đầu nói: "Nó kêu 7 tiếng là con trai chết, kêu 9 tiếng là con gái. Như vậy thì nó kêu 7 tiếng có nghĩa con trai chết. Phương nghe xong câu đó thì nhìn vào đứa em mà trong lòng không thôi lo lắng. Bắn đi đến tối ăn cơm xong, lúc đi ngủ Phương lại mơ thấy bố về lần nữa. Bố cứ ngó nhìn chung quanh ngoài cổng, bóng dáng đó không lạc đường vào đâu, mờ ảo trông thật ớn lạnh. Chỉ thấy bố chỉ bất chợt vào căn phòng gọi đứa em trai thứ hai là Hoàng đi đâu không biết. Tay của bố chỉ nắm đứa em rồi bất giác bóng dáng đó không còn nữa. Phương bừng tỉnh mồ hôi đầy trán. Chỉ nghĩ về giấc mơ ấy và trong lòng không khỏi bất an, mắt lờ mờ suy nghĩ. Một lát sau chỉ dần trở lại, không có bất cứ một suy nghĩ gì nữa mà chìm vào trong giấc ngủ yên ả. Hôm sau đang ăn sáng, Phương thấy lạ không thấy thằng Hoàng đâu. Mọi người nghĩ nó mệt cho nên cũng không hề để ý. Cho đến khi Phương thấy Hoàng đến, chưa ăn cơm vẫn chưa có mặt, trong lòng bắt đầu nóng gian, vội vàng gọi em. Cánh cửa được mở ra thì một giọng nói vang lên. Hoàng ơi, em biết mấy giờ rồi không có dậy hả? Chưa rồi sao vẫn chưa dậy? Đừng để lớn rồi chị phải mắng nha. Không có một tiếng phản hồi nào lại. Hoàng có nghe chị nói không? Dậy đi. Đứa em vẫn không có động tĩnh gì. Phương lại là người của em. Hoàng nằm đó nằm nghiêng buộc chị phải lấy tay chở người của nó lại. Chị chưa ý thức được em mình đã chết. Ngay khi lật lại thì thấy mắt của nó vẫn nhắm. Phương bấy giờ bực dọc. Cái thằng này lạ nhỉ? Chị kêu mà mày không có nghe hả? Dứt câu chỉ vỗ vào vai một cái, hình như Phương cảm nhận được điều gì đó. Chỉ vỗ tiếp vào người của nó, chỉ cảm thấy người của nó mềm nhũn. Chỉ lấy tay. Hoàng, em sao vậy? Dậy đi đừng làm chị sợ. Chị sợ vào cổ vào mặt thì thấy lạnh ngắt. Lần này đưa tay vào giữa hai lỗ mũi chẳng thấy một hơi. Chị ta hòa hút Hoàng chạy ra nói với mọi người. Ngay khi đấy mọi người chị lắp bắp. Hoàng chết rồi sao đó? Mày vào xem. Ai cũng sừng sững lảo đảo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi biết Hoàng chết thật, mọi người đều suy sụp tinh thần. Tại sao lại như vậy? Mới tối qua vẫn còn nói chuyện với nhau, sao giờ này lại chết được chứ? Cái chết của bố Phương vẫn còn chưa nguôi ngoai, nay phải nhận tin thằng Hoàng ra đi. Chẳng biết cớ sự làm sao. Bên ngoài này bà Uyên cầm điện thoại bấm gì đó nhanh thoăn thoắt, vội đưa lên tai. Alo, Tùng hai cháu, sang nhà ông Hưởng xem thằng Hoàng nó sao. Dạ vâng, cháu đến ngay. Một lần nữa không khí sôi nổi lại tái phát. Cái khung cảnh mà chẳng ai mong muốn cả. Ngoài cổng lúc này Tùng và mấy người đàn ông nữ có mặt. Họ đi cách thư thái thoải mái vào trong nhà, lôi đồ nghề ra để khám nghiệm tử thi. Họ là công an xã. Một hồi đủ các bước cuối cùng cũng có kết quả. Tùng bước đến nói với mọi người. Thằng Hoàng chết là cắn lưỡi tự tử. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành tự vẫn. Hiện tại chỉ tìm thấy duy nhất manh mối đó thôi. Không tìm những thông tin nào nữa, do gia đình có thể làm ma được rồi. Tiểu chỉ nói như vậy và các nguyên nhân khác không thể giải thích được. Và đám ma lại có tiếng cảnh trống vang dội nghe buồn tủi. Phương kinh như vậy khóc lên khóc xuống. Bảo Uyên cũng hiểu cảm giác đó cho nên có vài lời động viên. Lời động viên đó khích lệ ý chí kiên cường của Phương. Chỉ đã vục dậy để vững tinh thần vượt qua được hoàn cảnh này. Lúc đưa ma là lúc buồn nhất. Mà bất cứ nhà nào khi có tang, Phương không khỏi xót thương đứa em của mình khóc lóc ghê lắm. Là mọi người ai cũng hiểu hoàn cảnh của Phương lúc này. À giờ đã có ngay cái tang, mấy người ở lại không khỏi xót thương. Đúng đêm đó Phương lại nằm mơ thấy bố của mình về. Ông vừa về nhanh xuất hiện cái xong lại không thấy tăm hơi. Và rồi trong cái đầu chỉ không còn thấy gì nữa. Gà đã gáy sáng, mọi người cũng ùa dậy. Bảo Uyên đã dậy từ đời nào nhưng có vẻ mệt mỏi. Bà đứng trước bàn cúng của ông Hưởng và Hoàng đang cúng cơm cho họ. Đoạn bà đang cúng thì Phương từ đâu tiến lại nói thầm. Mẹ ơi, tí nữa con với mẹ đi ra chợ một tí nhé. Bà gật đầu vì mồm đang cúng không trả lời được. Thời gian trôi thực sự nhanh như ô tô chuyển bánh vậy. Giờ mọi người trong nhà này đang ngồi bên mâm cơm quen thuộc. Thằng Kiên nó liền bảo. Ai chả nhiều món ngon thế này sao ăn hết nổi chứ. Kể từ khi bà Uyên về đây sinh sống, bữa ăn của gia đình không còn lòng lẻo mà thay vào đó là sự thất chật. Đoàn Phương sắp đi ngủ lại nghe tiếng con chim lợn kêu ngay trước cái cây trước nhà. Chị bình thản đếm, thật bất ngờ nó kêu 7 tiếng như lần trước. Trong đầu của chị lại bất an lo lắng vô cùng. Mở cửa vào phòng khi thấy bà Uyên vẫn còn thức, Phương đem chuyện con chim lợn kêu kể cho bà nghe. Kể xong bà Uyên lại thốt ra câu này khiến Phương lo. Có khi nào là trùng tang không? Phương liền đáp. Con không biết. Bố vừa mất vài ngày xong xếp là thằng Hoàng. Lần này không biết là ai. Nó kêu bảy tiếng. Hai ánh mắt tỏ ra đầy vẻ sợ hãi, nghĩ về Kiên và Trường. Bảo Uyên nảy ra một ý tưởng rồi nói với Phương. Hay là đi ra thắp hương khấn ông Hưởng đi. Sau câu nói đó, lập tức hai người liền chạy ra chỗ bàn cúng của ông Hưởng châm nhang. Ông à, mong ông đừng kéo thêm ai nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trở về căn phòng, hai người lòng dạ cứ chao xao ấy. Nằm ngủ có vào giấc được đâu, cho nên hai người thức trắng. Sáng ra mặt ai nấy đều thiếu ngủ. Kiên thấy như vậy thì bảo: chị với mẹ đêm qua không ngủ được sao? Không, hôm qua thế nào tài thật không thể vào giấc. Rồi Phương lại bảo: tí em đi ra chợ mua thức ăn để tí thắp hương cho bố và anh. Dạ vâng. Kiên đáp rồi vội vàng đi ngay. Trên con đường đang đi, anh nhìn thấy từ xa một người đang lao tới với tốc độ thật nhanh. Anh đã tránh gọn vào lề rồi, không hiểu sao người đó vẫn đâm vào Kiên. Cú đâm quá mạnh khiến anh bị văng ra xa. Khi người đó đứng dậy chạy lại chỗ Kiên thì đã thấy máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa. Đầu thì bị xẻ toạc, nhìn mà khiếp hãi. Vội người đó gọi cấp cứu, nhưng rất tiếc đến bệnh viện thằng bé đã chết thẳng cẳng từ đời nào. Hai tin Phương và Bảo Uyên tới tấp tới nơi. Đến nơi xem xác của em mình như vậy, Phương không hỏi bàng hoàng. Ôm vào người của đứa em chị bảo: đáng lẽ chị phải đi, chị lại bảo em đi rồi dày xác cứ sự như vậy. Phương trả lại cho người đâm đứa em của mình tức giận: sao cậu lại làm thế? Chị vừa khóc vừa đánh vào người đó. Người đó cũng không nói gì, mặc cho Phương mắng chửi. Và người đâm chết Kiên sau đó bị triệu tập để có biện pháp xử lý theo pháp luật. Làm thủ tục nhận xác về làm ma, trong căn nhà tính ra đến giờ phút này đã có 3 mạng người. Cái chết lần này bị mọi người bàn tán, người thì bảo trùng tang rồi, trùng tang nặng để lâu khéo tuyệt tử tuyệt tôn. Mọi người lời nói ấy đến tai của Phương, chỉ nhìn người ta mà không dám quả tiếng. Đám ma có tiếng gần trống không thể thiếu, người cũng có đầy, không khí thê lương tiêu hiệu ảm đạm trông thật buồn. Lại một lần nữa phải đưa ra đầm, thực sự không có nỗi buồn nào quá thế như này khi một lúc 3 mạng người. Lúc hạ nguyệt, Phương vẫn còn ở lại mộ một lúc, xong mãi mới về. Quay là hôm ấy chị về lại mưa tiếp bố chị. Lần này ông ấy nhìn thẳng hướng chị ngó nghiêng, mắt chầm chầm không thôi. Nhìn lâu cảm thấy mắt ông trợn lên, chân định dáng biến mất trong tích tắc. Tỉnh lại thì chưa định hình được gì, chị đã thấy tiếng con chim lợn nó kêu lên 9 lần. Nhớ lại lời của bà Uyên, 9 tiếng là con gái sẽ chết. Trong đó chị và bà Uyên là con gái, chị lo sợ gọi bà Uyên tỉnh dậy. Này mẹ, con lại nghe tiếng con chim lợn nó kêu 9 tiếng. Nghe thấy 9 tiếng, mặt của bà tối sầm lại ngơ ngác. Có khi nào người tiếp theo sẽ là một trong hai chúng ta? Bà Uyên sau lần đó cũng bình thản bảo: mẹ nghĩ gia đình mình bị trùng tang, nếu mà để tiếp tục như vậy gia đình của mình sẽ chết hết. Chị Phương bấy giờ lo lắng: bây giờ phải làm sao đây ạ? Ngày mai mình đi xem thầy xem thế nào. Thì thầy nào bây giờ? Thầy thì nhiều nhưng mà toàn thầy dởm thôi, còn thầy tốt thì rất khó tìm được một người như mong đợi. Bà Uyên bấy giờ bảo: trong xóm của mình cùng thầy Lượng cũng có tiếng tăm, ngay chừng mình sang đó xem không được thì mình tìm thầy khác. Được rồi, tạm như vậy đi, bây giờ mẹ ngủ đi. Hai người mới đầu buồn bực, sau giờ buồn chuồn mãi thì mới có thể yên giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau, hai người thay quần áo nhanh rồi vội vàng đi sang nhà thầy Lượng. Dáng đứng rời rạc bên cạnh chiếc cổng sắt hoen rỉ, giọng bà Uyên nói: thầy Lượng có nhà không, cho tôi đến xem. Từ đằng trong, ngay khi lời nói kết thúc, hình ảnh của một ông cụ râu dài tới ngang cổ, tóc dài buông xuống tay chống gậy gỗ, mặc áo sơ mi tối nhàu, những bước đi loạng choạng không vững đi ra mở cầm. Cánh cửa mở toang, ông bảo: hai người vào trong đi. Bà Uyên và chị Phương ngồi trong căn phòng tối om, nhưng không hẳn nó chỉ tối, lại còn có những màu xanh đỏ tím vàng nhấp nháy. Ngay khi bước vào, một cảm giác nghẹt thở đã được thể hiện rõ. Ông thầy ngồi xuống, bà Uyên và Phương theo đó mà cũng đặt mông xuống. Hai người kể lại sự tình cho thầy nghe. Thầy à, hiện tại gia đình con đang có 2 mạng người chết sau cái chết của bố con. Thầy xem có phải là trùng tang không ạ? Khi kể xong, người thầy đó làm lễ rồi quay lưng lấy cái đồng xu để xin đồng âm dương. Ngay cái đầu tiên mặt của ông thầy biến sắc. Rồi cái thứ hai, thứ ba, mặt ông càng trở nên hẳn hoi để lộ ra cảm xúc ấy. Ông sau đó hỏi thêm về tuổi của bố chị Phương. Sau tất cả các bước, ông quay sang rồi bảo: "Này nha, bố còn chết vào giờ đẹp chứ không phải bị trùng tang. Là do quyến luyến quá thương con cái nên mới về lấy con cái đi, chứ không phải là trùng tang đâu. Miệng thiên hạ là vậy đó, nó cứ đồn ầm lên cho phần hấp dẫn, chứ thật ra chẳng có gì nghiêm trọng như vậy cả." Ông thầy đó bấm bấm tiếp rồi lại nói: "Ta có dự cảm ông ấy vẫn tiếp tục về để lấy đi đứa con tiếp, không chỉ nhầm người tiếp theo sẽ là con." Ông chỉ vào phương mặt của chị tái nhợt, nhưng cũng bớt nỗi lo khi ông thầy bảo: "Đây, ta có cái lá bùa này, hãy mang về đeo bên mình, nó sẽ hộ mình bảo vệ cho. Phải nhớ thật kỹ, khi có bất cứ một tiếng động lời nói nào thì đừng có thưa, nhớ chưa?" "Ta chỉ giúp con được đến như vậy thôi. Nhà con ta thấy vẫn có thể có quý nhân giúp đỡ, nhưng muốn quý nhân ấy giúp thì phải đi mời người ấy về." "Người đó ở đâu ạ?" "Ta cũng không rõ, nếu trời thương thì sẽ biết." Bà Uyên và Phương xin phép về đưa vài đồng cho thầy. Ông thầy thẳng thừng từ chối. Ông làm việc bao năm nay không vì tiền mà vì tâm. Trên đường về, Phương vẫn suy nghĩ câu nói có quý nhân, chỉ không thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Chỉ chợt nhớ ra nói gì đó với bà Uyên: "À đúng rồi, còn nhớ là trước con về đây thăm bố bị ốm, con có gặp một người, người ấy đưa cho con tờ giấy để con xem." Hai người ngấp tấp hối hài chạy về nhà. Ngay khi bước vào cổng thì thằng cu trường ngồi học bài. Không để ý gì, chị chạy vào lục lọi khắp túi áo, và cái tờ giấy đó cũng vẫn còn, lôi ra mà đọc lại dòng văn thư ấy: "Tôi là thầy Đưa, nếu gia đình có vấn đề gì hãy đến tìm tôi. Tôi ở Lai Châu, tôi sẽ giúp gia đình của chị." Chị đưa nó cho mẹ. Khi mẹ chị đọc xong thì cảm giác sảng khoái hẳn. Thế là hai người lại phải vất vả lên mạn Lai Châu. Trong lúc đi, chỉ có đưa cho thằng Trường lá bùa ở nhà, dặn dò là phải mang theo bên mình, không được bỏ ra, nếu không sẽ nguy hiểm. Hai người lúc ấy bắt xe khách, lâu lắm mãi họ mới tìm đúng tuyến về Lai Châu. Hai người thoáng có chút vui vẻ. Dòng dãng hết mọi ngóc ngách mảnh đất Lai Châu, điều may mắn nhất vẫn đã tìm được ông thầy Đưa đó. Đứng lăn dài trước cổng nhà ông thầy, trước khi buông lời gọi vào, chị Phương có nói với bà Uyên: "Phong cảnh trên này thật lãng mạn, nhìn kia, sương trắng mập mờ đẹp chưa? Thôi gọi thầy đi, sốt ruột quá." "Thầy Đưa ơi, thầy có nhà không?" Từ bên trong có bóng người bước ra, là một người phụ nữ lùn tịt mặc cái áo hoa rộng cất ra. "Hai người là ai vậy, có chuyện gì không?" "Chào bác, không cho tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy Đưa không ạ?" "Đúng rồi, hai người tìm ông ấy hả? Hai người ở đây để tôi vào bảo ông ấy." Một lúc sau, ông thầy đó bước hẳn ra, giọng vang lên: "Vào đi, cửa không có khóa." Bà Uyên bấy giờ chửi thầm: "Mẹ, cửa không khóa là mình nói chuyện mãi từ lúc bấy giờ, bực thật chứ." Nhưng khi gặp mặt, hai người niềm nở hân hoan, đang ngồi xuống bàn uống nước, chị Phương nói vội với người đó: "Con chào thầy, con nhớ công lúc con đã trên chuyến xe khách rồi xuống, thầy đưa cho con cái tờ giấy này." "Ta tất nhiên là nhớ." "Dạ vâng, tình hình vẫn ổn chứ?" "Dạ không ổn chút nào. Cái lần về quê thăm bố con xong, dăm bữa bố con mất. Từ khi cái chết của bố con rồi liên tiếp hai cái chết của đứa em, tất cả là ba mạng. Thì mọi người có bàn ra tán vào bàn là trùng tang, nhưng không phải, con đi xem một ông thầy. Người đã nói không phải chỉ là người chết quyến luyến người sống cho nên đi theo." Chị Phương kể hết sự tình cho ông nghe. Ông thầy suy tư: "Thế chuyện này không phải là đơn giản đâu. Thầy nhanh chóng về đi, cho con xem tình hình như thế nào." Thầy Đưa vào lấy đổi nghề, sau đó dục mọi người trở về Tuyên Quang. Chưa bước ra khỏi cổng thì một tiếng nói vang lên: "Thầy ơi, thầy sang xem cho con, chẳng biết thằng cu nhà con nó bị sao, nó cứ sốt làm đủ mọi cách không có hạ, thầy sang giúp con với. Nhưng bây giờ ta có việc ở dưới xuôi, không ấy con bảo thầy khác." "Biết thầy nào đâu, chỉ tin tưởng thầy thôi, thầy giúp con." Người đó quỳ xuống van xin ông. Ông thầy thắng nhìn chị Phương và Bảo Uyên, sau đó cũng đồng ý giúp người đó. Hai người cũng đi theo. Đến nơi thì thằng bé cứ dãy lên đành đạch, nhưng có mặt thầy Đưa dường như mọi thứ an tâm hơn nhiều. Ông thầy như vậy là hiểu ý, lôi ra cái lá bùa di chuyển phép chú chung quanh người của thằng bé như kiểu đặt đốt vía. Nó bất ngờ bị nôn ra một thứ chất lỏng nhảy nhụa, nhợt nhãi khiếp hãi. Ông thầy lúc bấy giờ liền bảo: "Mang đi hoàn toàn uống nước uống đi." "Được rồi, xong rồi nhé. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nó còn thế nào tí nữa về tôi xử lý." Rồi ông thầy dùng bà Uyên và Phương ra về. Vừa đi ông thầy vừa bảo: "Nãy tôi bận quá, xem lỡ việc của nhà các con thông cảm nhé." Bà Uyên bấy giờ liền thay mặt đáp: "Không giấu gì thầy, về tới cho con muộn một chút cũng không sao." Tiếp tục một nửa hai ngày trời mới về tới quê. Tới nơi thầy đưa cũng cảm thấy có cái gì đó nhưng vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng. Bước vào bên trong, nhìn bà bàn cúng, ông thầy có cảm giác rõ hơn. Mà nhắm chặt lại, thầy làm phép một lúc trở lại bình thường, quay qua nói với mọi người: "Ta thấy rằng tối nay bố con lại hiện hồn về đấy. Nhân cơ hội này ta phải ngăn chặn kịp thời." "Dạ, chăm sự nhà thầy." Ông viết vài ba thứ cần sắm cho buổi lễ tối nay. Hoành đi hoành lại, đã trời tối hẳn, cái bàn cúng có nến hương đầy đủ. Trước khi làm lễ, thầy đưa có dặn mọi người dù có chuyện gì hãy ở yên trong nhà. Ngồi một lúc khá lâu, lúc bấy giờ ở phía cổng có bóng người đi tới. Phong hồn đó nhìn thấy ông thầy ngồi đó thì giọng âm u bực tức: "Này người kia, sao dám cản trở chuyện gia đình ta, không liên quan đến người hãy biến đi." Ông thầy bấy giờ nhắm mắt rồi nói: "Thế là quá đủ rồi, ông chết không chịu đi đầu thai, phải lấy con cái đi cùng chứ có tội tình chi chứ." Ông Hường bấy giờ bảo: "Vì tôi thương con." "Biết là vậy, thế nhưng mà ông phải cứ buông bỏ để cho các con được bình yên, thế là quá đủ rồi. Hôm nay tôi buộc phải khuyên can ông để ở không để chuyện tái diễn." Ông Hường bấy giờ gào lên dữ dội, lại đòi tỉ thí với thầy Dư. Thầy Dư nhào lộn như phim kiếm hiệp, nhìn mà đã đời. Ông nhảy mãi thì cũng mệt, vội thò tay vào trong túi đồ nghề lấy ra cây trọ hương ném về phía của ông Hường. Ông gào rú lên điên cuồng. Để tiêu diệt hẳn ông thầy, di chuyển lá bùa niệm phép làm cho nhóm chấn vong hồn của ông Hường. Ngay lúc sắp hồn tiêu phách tán, chị Phương từ đâu bấy giờ liền chạy ra: "Dừng lại đi, xin thầy hãy cho con gặp bố." Ông thầy thấy vậy thì dừng tay: "Con xin bố, bố đừng lấy ai đi theo nữa. Gia đình mình đã khốn khổ lắm rồi, mong bố hãy để chúng con được sống. Con biết bố thương các con, nhưng bố hãy an tâm, có bác Uyên rồi, bố an tâm ra đi." Chị Phương nói đến đây thì đôi phần ấp úng. Bố của chị cũng nói lại: "Bố biết bố sai, bố xin lỗi các con. Bố vì thương các con quá nên mới làm vậy. Còn nói vậy thì bố không lấy bất cứ ai đi theo nữa." Vừa nói ông vừa nhỏ nước mắt. Bà Uyên bấy giờ cũng chạy ra. Ông thấy bà thì ông cũng nói: "Cảm ơn bà vì bà đã ở lại đến giây phút này, đã chăm sóc con tôi, và cũng mong bà tiếp tục thay tôi chăm sóc chúng trong quãng thời gian sau này. Tôi cảm ơn." "Tôi sẽ cố gắng thay ông chăm sóc chúng." Từ đâu đó có tiếng vang lên: "Bố ơi, con nhớ bố." Đó là thằng cu Trường. Thấy nó, ông Hường rạng rỡ cất giọng: "Trường à, con lớn quá." "Dạ vâng, bố đi đâu đấy mà mấy ngày nay con không thấy?" Ông Hường ngập ngừng đáp: "À, bố đi làm xa, sắp tới bố không về được với con với chị, mẹ ở nhà chăm sóc cho các con, đã đến lúc bố phải đi rồi, ngoan ngoãn nghe lời chị và mẹ để nhớ chưa." Vừa dứt lời thì hồn của ông chợt biến mất, hình dáng đó không còn nữa. Ông thầy bấy giờ đến lại rồi bảo: "Ông ấy đi rồi." Mấy người mình lững thững đứng dậy cảm ơn ông thầy. Vừa nói xong câu ấy, ông thầy lại có đôi lời: "À mà lúc ông ấy sắp chết cho vào quan tài, trong nhà có người ôm lấy khóc hay gì đó không?" Lục lọi trong ký ức, chị Phương tự nhận: "Thầy ơi, lúc bố con sắp được đưa vào trong quan tài, con có khóc hay nhìn nước mắt rơi vào người bố con thì phải." "Đó, nguyên nhân là những cái chết của các em con. Thường thường là người ta kiêng kỵ việc rơi nước mắt vào người chết, vì thế khiến cho họ còn vương vấn con cái." Chị Phương nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng, chị nghĩ: "Có lẽ là mình đã khiến cho mấy đứa em phải chết." Chị đấm ngực thấu trời: "Trời đất ơi, tôi đang hại các em của mình mà." Ông thầy bấy giờ liền động viên: "Thôi thế là được rồi, giờ gia đình con còn một việc nữa phải làm đó." "Chuyện gì nữa à? Để ta tụng kinh siêu độ cho ông ấy và mong ông ấy thanh thản ra đi, chẳng phải quyến luyến nữa." "Dạ vâng ạ." Ngồi tụng kinh khá lâu và cuối cùng cũng xong, lúc ấy thầy mở miệng: "Thôi thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi, ta cũng phải bắt xe về luôn đây." Chị Phương bấy giờ nói: "Thầy ở lại chơi, mai hãy về." "Thôi ta về, mai lại trên đó có việc mà." Lúc ông thầy bước đi vậy, bưng chị Phương chạy theo: "Thầy ơi, con có vài đồng mong thầy nhận cho." Ông thầy liền khăng khăng từ chối. Thôi tôi không có nhận đâu. Chị Phương đùn đầy mãi, cuối cùng ông thầy bảo, thôi thì tôi chỉ xin một ít làm tiền đi xe, nhận cho mọi người vui. Chị Phương bấy giờ liền nhẹ giọng, vậy thầy đi à? Thầy đưa đi khuất thì mọi người cũng chờ vào trong để ngủ. Thằng trong đã đừng vài năm, thằng cô Trường đã lớn, chị Phương cũng đã nghe tin lấy chồng. Đông hôm cưới thì gia đình chị là ngày vui nhất đối với bà Uyên. Lúc đưa dâu, bà Uyên có nói, con à, con về bên đó sống tốt nhé. Câu nói đó làm chị khóc nhẹ trên mắt và rồi cũng rời xa nhau. Trong lần dỗ nghếch cho bố, chị Phương về nhà ngủ lại, chị nằm mơ thấy bố hiện hồn về, đứng trước giường ông bảo, bố thấy các con như vậy, bố ở bên này rất an lòng, các con tiếp tục sống tốt nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.